Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 632, thử vận khí. Hôm sau đại sớm, Micella đi tới đạo tuệ trong long xa, đang nhắm mắt kiểm tra thân thể mình. Đạo tuệ cảm giác được động tĩnh, mở mắt ra, thấy là Micella, trên mặt một vẻ đáng tiếc hiện lên. Đêm qua cơ hội tốt như vậy, ở đi theo không phải rất tốt. Lúc đầu nghe không hiểu, các loại nghe hiểu đạo tuệ ý tứ, Micella không nói, tới gần đạo tuệ bên người nắm mặt của nàng chứng nhiều lần xoa nắn. Người cứ như vậy hy vọng ta và cái khác nữ cùng nhau, cũng chỉ là oai mà thôi nha. Ta không phải cũng đã sớm nói, đối tượng là nữ sinh, quá trớn cũng không quan hệ. Ta là cấp manh bách hợp, nhìn thấy các ngươi hai cái tương thân tương ái, cảm thấy mỹ mãn đến không được. Câu nói không rõ đô la hét những thứ này. Micella tức giận sẵn giọng, người chắc hẳn phải vậy. Bây giờ ta, tại sao có thể đơn giản cùng với nàng làm loại chuyện đó? Nếu không ta dùng thân thể của ngươi cùng nàng, ngươi nghĩ thì hay lắm. Trực tiếp một tấm khăn lông ướt đặt tại đạo tuệ trên mặt. Một bên lau mặt của nàng, một bên ngăn cản nàng nói, quay sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Ngươi cũng đừng cho ta làm loạn thêm. Sao có thể tính là thêm phiền? Ngươi chẳng lẽ còn có biện pháp buông tha nàng sao? Đã mang theo nàng ly khai cái thế giới kia, bằng để người ta quải đi ra, muốn lúc này bỏ lại mặc kệ, luôn sẽ có biện pháp. Biện pháp duy nhất chính là nhận lấy nàng, hai người các ngươi góp thành một đôi. Ngươi còn như vậy nói ta phải tức giận. Không hiểu nổi ngươi rốt cuộc ở chắc thí ta đối với ngươi trung trinh hay là thật hy vọng ta và quay tốt hơn. Ta chỉ nói ta thái độ hiện tại, muốn ta cùng nàng cùng nhau. Ít nhất, ngay bây giờ mà nói, không thể. Nghiêm mặt, giả bộ tức giận biểu hiện, Micella lột đi đạo tuệ đồ ngủ, dùng na khăn lông ướt giúp nàng lau người. Tối hôm qua cũng không tắm đi ngủ, cái này trên người dính vết mồ hôi, không phải làm sạch sẽ biết rất khó chịu. Trong lòng ta thủy chung có cái kia vướng mắc. Quay nàng đã từng muốn tổn thương ca ca. Có thể về sau cái này vướng mắc sẽ từ từ trở thành nhạt. Thế cho nên ta tiếp thu nàng cũng khó nói. Hiện tại nha, ta thật sự là không chịu nhận có thể. Đêm qua thiếu chút nữa thì bị nàng cho may mắn ta giữ được bản tâm. Ở trước đó ngăn trở nàng. Lại tựa như thì không muốn ở cái đề tài này trên nhiều lời. Micella rời đi nói, ngươi lần này đi ra đợi bao lâu? Không bao lâu, tới thế giới này, chủ yếu là vì hoàn thành cùng mộng cảnh ước định. Nàng là thân thể chủ đạo giả. Bất quá ta sự tình đã tạm thời làm xong. Giống như là nhớ ngươi thời điểm, buổi tối có cơ hội, ta xảy ra tới tìm ngươi. Nghe vậy, Micella gật đầu, lần lượt lau sạch đạo tuệ thân thể. Một lần nữa cho nàng mặc xong quần áo, lại tự mình cho đạo tuệ biên đầu. Những thứ này ta tự mình tới là được, không cần phải ngươi đặc biệt tới a. Ta bây giờ là thê tử của ngươi, đây là ta phải làm. Làm xong đầu, đang ở đạo tuệ cho rằng muốn kết thúc lúc, Micella chính là thủ hạ rời, nắm được cái đuôi của nàng, ngón tay tựa hồ là ở trải vuốt sợi lông trên đuôi. Nhưng đạo tuệ luôn cảm thấy không phải như thật. Ta nghe mộng cảnh nói qua một việc a thập. Sao? Nói là muốn tìm cái gì Ram? Ram, là nữ hài tử a. Các nàng là người nào? Tìm được muốn làm cái gì? Sẽ không phải là... Phốc, hiểu lầm, không có quan hệ gì với ta. Cái này ta có thể bảo đảm, là mộng cảnh phải tới. Không phải ta phải tới. Ho khan, ta thừa nhận ta là ưa thích các nàng. Nhưng cũng chỉ là thích mà thôi. Thích không nhất định phải làm cái gì đúng không? Không có như ngươi nghĩ. A, buông ra cái đuôi của ta. Rất nhột, ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Vì sao ngươi sẽ như vậy thích nữ hài tử? Bất quá xem ở ngươi không tùy tiện ra tay với người khác tiền lệ trên, ta liền tin tưởng ngươi được rồi. Yên tâm, ta là rất có nguyên tắc. Huống bên người thì có lão bà xinh đẹp như vậy, nơi nào còn có thể đối với cái khác người xuất thủ. bảo đảm đồng thời, thích đương mượn cơ hội khen Micella. Nghe đạo tuệ nói như vậy, Micella sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Ăn cơm rồi đi à. Ta đi cấp ngươi làm. Ân, Micella hạ long xa, đi tìm đến làm sắp xếp tài liệu. Liền có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Cho đạo tuệ nấu nướng được rồi bữa sáng. Ăn bữa tiệc này, lại nói với Micella rồi vài lời. Đạo tuệ đầy đi mở thân thể khống chế. Đem thân thể giao cho mộng cảnh. Đang ở Micella trước mắt. Đạo tuệ thân thể sinh biến hóa. Đầu tiên là trưởng thành. Lại là đầu thành dài. Nhan sắc chuyển hóa thành tuyết trắng. Nàng cho đạo tuệ biên tốt đầu tự nhiên là vì vậy tan rã. Hồ nhĩ, hồ vĩ, toàn bộ tiêu thất. Mộng cảnh tư thế là bộ dáng nhân loại. Làm cho nàng xem ra không giống nhân loại. Là đầu kia vừa được mắt cá chân tuyết trắng đầu. Còn có hung thần thú đồng. Micella, buổi sáng tốt lành. Micella suy nghĩ xuất thần. Đáp một câu sớm. Biết đạo tuệ đã trở về sâu trong linh hồn. Không ở thêm. Hạ chiếc này long xa. Quay trở về mình chiếc kia. Cũng thông chi một chút đi. Tại chỗ lại nghỉ ngơi và hồi phục một giờ. Sau đó ra. Đạo tuệ. Biết ngươi và Micella ở thân mật. Ta sẽ không lên tiếng quấy rối, cũng không còn nhìn lén. Bây giờ có thể hỏi ngươi một ít chuyện đi. Mộng cảnh ghé vào chỗ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Hỏi, hiện tại đang gầy dựng được rồi thế lực. Cái đội ngũ này nhân số không ở thiếu. Có Micella, quay biểu diễn, đoàn kịch đi tới chỗ nào đều có thể lẫn vào mở. Cộng thêm Ao, Mare, Pikachu các nàng những thứ này cao chiến đấu. Sau đó phải làm cái gì? Người muốn làm cái gì? Đạo tuệ không trả lời mà hỏi lại. Ta là muốn đi tìm Rem cùng Ram. Các nàng lúc vừa ra đời. Không phải là bởi vì chỉ có một góc. Muốn bị xử tử sao? Kịch tình trong không chết. Không có nghĩa là cái này thế giới chân thật trong sẽ không chết. Ta tương đối lo lắng. Quả thực, dựa theo thời gian mà tính. Không sai biệt lắm cũng sắp. Bất quá, ở trước đó, đi trước đem Hakugai bắt lại nói. Hakugai, không phải chờ thêm thay mặt kiếm thánh. Theresia đi thảo phạt Hakugai thời điểm. Đi cứu nàng, thuận tiện giải quyết Hakugai sao? Sẽ đi ngay bây giờ. Mộng cảnh ngoài ý muốn nói. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Kịch tình cận cung tham khảo. Không thể quá ỷ lại nó. Bởi vì chúng ta tiến nhập. Thế giới này hoặc nhiều hoặc ít biết bị ảnh hưởng, cải biến, Hakugai loại quái vật kia, giữ lại cũng là kẻ gây họa, sớm làm bắt cho thỏa đáng. Chú ý tới đạo tuệ nói là bắt, không phải giết chết, mộng cảnh nghĩ tới điều gì? Vô cùng kinh ngạc, ngươi cầm Hakugai là muốn, nghĩ tới sao? Á ô, có ma thú, chết rất nhiều, tuy nói cá biệt là sống lại. Nhưng dù sao cũng phải mà nói. Vẫn là tổn thất rất nhiều. Có điều kiện cấp cho nàng bổ sung một chút. Na, sẽ đi ngay bây giờ đánh Hakugai. Sau đó sẽ tìm Rem. Ram, ân, đạt được đạo tuệ chính xác trả lời thuyết phục. Mộng cảnh trong lúc nhất thời không nghĩ tới có thể lấy thay mặt cái này chủ ý. Không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Tìm được Micella, nói với nàng chuyện này. Micella không có lý do phản đối. Lại hỏi Hakugai ở địa phương nào? Ở nơi nào? Cái này có thể hỏi đến mộng cảnh rồi. Thế giới lớn như vậy. Ai biết Hakugai ở đâu? Hakugai qua lại địa phương ngẫu nhiên. Không có định hướng. Nó bình thường tập kích thương đội cùng qua lại người. Chỉ cần ngụy trang thành tương tự hình thức trên con đường lớn trải qua. Luôn có thể gặp phải. Cái này không phải là thử vận khí sao? Chính là thử vận khí a. Nếu không, người cho ta vì dẫn Hakugai đi ra. Tốn hao giá thật lớn sao? Ta không muốn tại loại này có thể thuận lý thành chương làm được chuyện tình trên lãng phí tài. Nguyên, đạo tuệ nói như thế chí khí hùng hồn. Mộng cảnh á khẩu không trả lời được. Cho nên, loại này không có chỗ ở cố định sinh hoạt. Muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.